Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, chương 439, cứu vớt Uchiha Shisui. Shisui, rìa vách núi, Uchiha Itachi khiếp sợ nhìn cả người đẫm máu Uchiha Shisui. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi làm sao sẽ nhận thương nặng như vậy? Uchiha Shisui lại có vẻ rất bình tĩnh. Là Danzo. Ta không thể khống chế hắn. Ngược lại bị hắn đâm một kunai. Còn đoạt đi một con mắt. Cái gì? Ngươi vì cái gì muốn đi khống chế Danzo? Uchiha Itachi lơ ngơ. Uchiha Shisui mở độc nhãn nhìn hắn. Mắt phải không ngừng chảy máu. Bởi vì ta muốn đem gia tộc nghi trượng suy yếu rơi một chút. Nhờ vào đó bỏ đi sự phản loạn của bọn họ chi tâm. Cái này, chấm ngoặc kép. Uchiha Itachi nắm chặt song quyền, trầm giọng nói, Shisui, các tộc nhân bên trong nguyện ý thả xuống cao ngạo cùng cừu hận đều đã rời khỏi tộc địa. Còn lại đây đều là hiếu chiến phái A. Sự điên cuồng của bọn họ ngươi đều biết rõ. Vì cái gì còn muốn làm những này? Cứ dựa theo ta cùng Hokage đại nhân ước định cẩn thận. Để ta động thủ trừ bỏ tất cả mọi người. Không được sao? Uchiha Shisui ngơ ngác nhìn qua hắn. May mắn còn sống sót, mắt trái chảy ra huyết lệ đến. Itachi, ta không đành lòng nhìn thấy những cái kia vô tội lão nhân hài tử cũng đi theo bị tàn sát. Bọn họ là vô tội. Chấm ngoặc kép, có thể là bọn họ không cách nào ngăn cản người nhà phản loạn. Bọn họ cũng sẽ không thả xuống cừu hận. Vì Konoha, vì đại nghĩa, những này là nhất định hy sinh. Tựa như, chấm ngoặc kép, Uchiha Itachi cúi đầu đưa lưng về phía trời chiều. Tựa như phụ thân hy sinh đồng dạng, đều là tất nhiên. Chấm ngoặc kép, kinh lịch Uchiha Fugaku chết. Hắn cùng Uchiha Shisui lý niệm không hề hoàn toàn giống nhau. Bây giờ hắn lộ ra càng thêm cực đoan. Cực đoan đại nghĩa, đã đem trên người hắn nhân tính đè ép đến vặn vẹo. Itachi, ngươi, chấm ngoặc kép. Uchiha Shisui muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, không tiếp tục nói. Itachi, ngươi phải cẩn thận Danzo. Hắn không có ý định duy trì Uchiha, hắn chỉ là muốn Uchiha nhất tộc Sharingan. Chấm ngoặc kép, hắn bỗng nhiên đưa tay che lại mắt trái. Sau đó tại Uchiha Itachi ánh mắt khiếp sợ hạ tướng chính mình cuối cùng một con mắt cũng khấu trừ. Lại, còn có. Cái này Sharingan liền giao phó cho ngươi. Chấm ngoặc kép, hắn nhẹ giọng nở nụ cười. Itachi, ngươi từ nhỏ liền cùng ta rất thân. Cũng có so ta rất cường đại thiên phú và ý chí. Ta tin tưởng ngươi có thể tìm tới con đường của mình. Mà ta, chấm ngoặc kép, thân ảnh của hắn bỗng nhiên hướng phía sau ngã xuống. Trực tiếp rơi xuống vách núi. Cuối cùng một sợi âm thanh truyền vào Uchiha Itachi tai. Ta sẽ trở thành ngươi đá đặt chân. Cuối cùng, ngươi sẽ chân chính, trở thành Uchiha vinh quang. Chấm ngoặc kép, Shisui, Uchiha Itachi kêu to bổ nhào vào bên vách núi. Lại chỉ thấy được Uchiha Shisui bị dòng nước bao phủ. Nháy mắt biến mất không còn chút tung tích. Trong mắt của hắn đột nhiên rủ xuống nước mắt. Sharingan cực tốc xoay tròn. Biến thành ba lá lớn máy xay gió dáng dấp. Hắn một mình đứng tại vách núi đỉnh, thật lâu không động, vách núi phía dưới, dòng nước cọ rửa hạ du, thật là, động một chút lại nhảy núi. Ngươi thật đúng là vì cơ hữu tốt mang Gekio sử dụng nát tâm A. Chấm ngoặc kép, Yoru mở ra Byakugan, mới tại chảy xiết trong nước sông chuẩn xác chặn lại được xuôi dòng mà xuống Uchiha Shisui. Liền thừa lại một hơi. Chấm ngoặc kép. Thoáng kiểm tra xuống trạng huống của hắn, Yoru rất nhanh đến mức ra kết luận, không có chết liền tốt, bằng không thì ta cũng chỉ có thể đi chắn tịnh thổ đại môn. Chấm ngoặc kép, ông đến một tiếng, xanh biếc chakra tia sáng đặt tại Uchiha Shisui trên thân, đem hắn hoàn toàn cái bọc. A, chấm ngoặc kép, sau đó không lâu, Uchiha Shisui bỗng nhiên nghiêng đầu phun ra rất nhiều nước sông. Sau đó gấp giọng thở dốc, hô, hô, hô, chấm ngoặc kép, hắn gian nan nói, là ai cứu ta, chấm ngoặc kép, Chính ngươi nhìn kỹ. Yoru thuận miệng nói câu. Sau đó lấy ra Danzo nơi đó đoạt lại con mắt. Trực tiếp đặt tại Uchiha Shisui mắt phải vành mắt bên trong. Bởi vì Sharingan cắm vô là xài đặc tính. Chữa bệnh nhẫn thuật chakra thoáng chữa trị xuống. Uchiha Shisui liền chậm rãi mở mắt. Con mắt của ta. Chấm ngoặc kép. Hokage đại nhân. Chấm ngoặc kép. Uchiha Shisui biểu lộ trở nên rất hoang mang. Ta sống xuống. Chấm ngoặc kép. Đúng vậy a, ngươi còn sống. Còn thành công đem nhà mình Itachi dọa ra Sharingan. Yoru tức giận nói. Uchiha Shisui. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hokage đại nhân. Con mắt của ta cầm về. Cái kia. Danzo hắn. Chấm ngoặc kép. Hắn lời nói không hỏi xong. Yoru liền thản nhiên trả lời chắc chắn. Chết rồi. Uchiha Shisui nháy mắt yên lặng. Hắn nằm ở khô hanh trên hòn đá. Tâm trạng khó yên. Không có trải qua sinh tử người khủng bố. Vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng loại cảm giác này. Loại kia tất cả đi xa. Tất cả quan tâm yêu thích. Tất cả ở cái thế giới này vết tích bị xóa bỏ thống khổ. Thật tốt cảm thụ a. Thời khắc sinh tử được đến cảm ngộ. Người sẽ được lợi cả đời. Yoru ngồi tại bên cạnh hắn. Chỉ trời chiều nói. Ta cũng có qua ngươi bây giờ cảm thụ như vậy. Khi đó ta lớn nhất tỉnh ngộ chính là. Trời chiều thật đẹp. Trời chiều. Thật đẹp. Chấm ngoặc kép. Uchiha Shisui kinh ngạc theo hắn ngón tay nhìn. Đem cái kia mênh mông vô bờ kim hồng dáng chiều nhìn đập vào mắt bên trong. Là. Chấm ngoặc kép. Trời chiều thật đẹp. Chấm ngoặc kép. Hắn bỗng nhiên hiểu Yoru tại nói cho hắn cái gì. Trời chiều thật đẹp. Không phải nói giờ khắc này trời chiều so ngày trước đẹp. Mà là sống sót thật tốt. Trước đây nhất bình thản trời chiều. Mỗi một ngày đều sẽ xuất hiện mặt trời lặn. Nhưng bây giờ lộ ra khó như vậy đến. Nguyên lai. Mỗi một khắc tốt đẹp. Đều đáng giá trân quý. Chấm ngoặc kép. Uchiha Shisui thì thào nói nhỏ. Phanh. Yoru đột nhiên một bàn tay đập vào trên lồng ngực của hắn. Đối rồi. Ta muốn nói chính là cái này. Phốc. Chấm ngoặc kép. Uchiha Shisui đột nhiên nhận đến tập kích. Không ngờ phun ra một ngụm nước đến. Sau đó nghiêng người kịch liệt ho khan. Khụ khụ khụ. Chấm ngoặc kép. Yoru điềm nhiên như không có việc gì thu tay về. A, suýt nữa quên mất ngươi là bệnh nhân. Chấm ngoặc kép. Uchiha Shisui. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Yoru. Shisui. Lúc này. Bỗng nhiên có cấp thiết nữ tử âm thanh vang lên. Yoru cùng Uchiha Shisui cùng một chỗ nghiêng đầu nhìn. Chỉ thấy dưới trời chiều Uchiha Mikoto đỡ Uchiha Kagami đi tới. Hai người bước đi vội vàng. Rất nhanh đi tới trước mắt. Các ngươi ngược lại là so với ai khác đều nhanh. Yoru nói câu. Chợt bừng tỉnh. A, là vì ta để ám bộ đem bên này nhân viên toàn bộ triệt tiêu nguyên nhân. Chấm ngoặc kép. Các ngươi đều không có việc gì. Quá tốt rồi. Uchiha Mikoto nhìn thấy hai người không ngại. Lúc này mới yên lòng lại. Mikoto tỉ tỉ. Thúc phụ. Các ngươi sao lại thế? Chấm ngoặc kép. Uchiha Shisui nhìn thấy Uchiha Kagami. Ánh mắt không che giấu được kinh ngạc. Shisui. Mắt trái của ngươi đâu? Uchiha Mikoto cũng có mối quan tâm. Con mắt của ta không có việc gì. Tại Itachi nơi đó, qua mấy ngày chờ ta thương lành lại đòi về. Chấm ngoặc kép, Uchiha Shisui nói khẽ. Uchiha Kagami lúc này cũng mở miệng trả lời hắn nghi hoặc. Ngươi hôm nay tới tìm ta bị Hokage theo dõi. Cho nên hắn nhìn thấy ta. Nhìn thấy ngài. Uchiha Shisui ánh mắt khống chế không nổi kinh hỉ. Vậy các ngươi, chấm ngoặc kép, Uchiha Kagami lại chậm rãi lắc đầu. Uchiha Shisui ngơ ngẩn, vì cái gì? Các người tại đánh cái gì bí hiểm? Yoru đứng dậy, nhìn về phía Uchiha Mikoto, khẽ mỉm cười. Mikoto, người có thể nói cho ta là chuyện gì xảy ra sao? Ây, chấm ngoặc kép, Uchiha Mikoto nháy mắt, tỉnh tỉnh nhìn hướng Uchiha Kagami. Nói hay là không? Đây là cái vấn đề. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.